Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Đồ Cùng Dao Găm Hiện, Thương Hải Vân Thay Cung, Nghị Sự Phòng Khách. Lúc này trong nghị sự đại sảnh, tồn tại 7 cái vô cùng uy nghiêm lão giả, phẫn nộ hai mặt nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều là áp chế một cổ không thể ngăn chặn lửa giận. Linh Kiếm Tông thật sự là quá phận, đơn giản là khi dễ ta Thương Hải Vân Thay Cung không người a. Chính là một cái Lâm Bạch, lại dám hủy ta sơn môn, quả thực muốn chết. Cũng không phải là, nếu như mặc kệ Linh Kiếm Tông cứ tiếp như thế, vậy ta Thương Hải Vân Thay Cung như vậy làm sao Lịch Đông 700 quốc bên trong đặt chân. Thực sự là thể diện mất hết. Cái này 7 cái lão giả, đều là ngươi một lời ta một câu biểu đạt lửa giận trong lòng. Ngồi ở địa vị cao bên trên một cái kia trong uy nghiêm năm, vẻ mặt màu sắc trang nhã, người này chính là Thương Hải Vân Thay Cung đương đại trưởng giáo, cũng chính là Thanh Hải Thiên. Mà ở Thanh Hải Thiên phía dưới, Triệu Hiển Thánh không nói được một lời nhìn lấy hắn. Bây giờ tại đây trong nghị sự đại sảnh 7 người chính là Thương Hải Vân Thay Cung 7 vị nhân đan cảnh cao thủ, cũng chính là Thần Võ Quốc Thần Võ Thập Vương một trong. Thần Võ Quốc thống kê ra nhân đan cảnh cao thủ tổng cộng có 10 vị, được tôn xưng là Thần Võ Quốc Thập Vương. Bên trong Thần Võ Quốc Thập Vương bên trong tối cường là Thần Võ Quốc Lão Quốc Chủ, nhưng ngoại nhân không biết hắn đến tột cùng chết không có. Tục truyền nghe thấy, Thần Võ Quốc Lão Quốc Chủ đã có nhân đan cảnh tam trọng thực lực. Đệ nhị chính là Thương Hải Vân Thay Cung Thanh Hải Thiên. Người này là nhân đan cảnh nhị trọng thực lực. Đệ tam là Triệu Hiển Thánh, nhân đan cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Mà bây giờ Thần Võ Quốc xuất hiện một cái khác nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ, cái kia chính là Tô Kiếm Nam. Lập tức liền đánh vỡ Thương Hải Vân Thay Cung cùng Linh Kiếm Tông ở giữa thực lực sai biệt. Thần Võ Quốc Thập Vương tổng cộng 10 vị nhân đan cảnh cao thủ, mà Thương Hải Vân Thay Cung liền độc chiếm 7 cái. Có thể tưởng tượng được Thương Hải Vân Thay Cung nội tình cùng thực lực là thâm hậu bao nhiêu. Thanh Hải Thiên nói rằng, được, chư vị cũng không muốn đang nói. Linh Kiếm Tông thật là càng ngày càng quá phận, thôi được. Chờ sau khi trăm năm, cũng không có chờ được Kiếm Huyền xuất hiện. Phỏng chừng Kiếm Huyền đã chết ở bên ngoài, mà món đồ kia chúng ta cũng tìm không được, tất nhiên chúng ta không cần đang đợi Kiếm Huyền trở về. Cái kia Linh Kiếm Tông liền không cần phải tồn tại. Thanh Hải Thiên thanh âm băng lãnh, tựa như tử thần ngữ điệu. Triệu Hiển Thánh nói rằng, trưởng giáo, ngươi là ý là chúng ta không đợi Kiếm Huyền, muốn trực tiếp đối Linh Kiếm Tông động thủ sao? Thanh Hải Thiên nói rằng, Kiếm Huyền khả năng đã chết ở bên ngoài, mà tìm được Kiếm Huyền biện pháp duy nhất chính là từ Linh Kiếm Tông bên trong tìm được Kiếm Huyền, để lại đầu mối, thử xem có thể hay không tìm được Kiếm Huyền. Đã như vậy, vậy chúng ta liền động thủ đi, ngày mai luận võ sau khi bắt đầu. Tống Vương, Ninh Vương, hai người các ngươi tiện bí mật mang theo Thương Hải Vân Thay Cung tinh anh đệ tử đi Linh Kiếm Tông. A, cần phải đem Linh Kiếm Tông trên dưới sở hữu đệ tử cả nhà tàn sát hết, tìm được Kiếm Huyền lưu lại manh mối. Thanh Hải Thiên an bài nói. Lúc này, trong 7 người, một cái mập mạp lão giả và một cái gầy nhom lão giả nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cung kính nói đến, mời trưởng giáo yên tâm, bọn ta hai người tuyệt đối không có nhục sứ mệnh, Linh Kiếm Tông nhất định cả nhà toàn diệt, chó gà không tha. Hai người này chính là Thần Võ Thập Vương một trong Tống Vương cùng Ninh Vương. Triệu Hiển Thánh lại hỏi,